Chương 1241, nghỉ sinh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Gà rán hamburger cửa hàng lầu một cửa chính, Đế Ti an bài một đội sĩ binh tại giữ gìn trật tự. Mỗi lần thành Trường An mới mở cái gì mặt tiền cửa hàng cũng sẽ là loại này tình huống, nhân viên cửa hàng tay cầm loa cất giọng nhắc nhở lấy. Cũng xếp thành hàng. Xếp thành bốn cái đội ngũ, từng cái tới. Cửa ra vào bên cạnh trên kệ có menu, có thể sớm xem trọng muốn chút gì. Mọi việc như thế nhắc nhở bên thai không dứt, cửa ra vào hội tụ lít nha lít nhít bình dân, nghe xong nhắc nhở sau cũng tự giác xếp hàng. Tò gì ở phía sau một mực điểm lấy chân nhìn về phía trước, tiếc hận nói, sớm biết rõ sớm một chút đến đây. Hắn buổi sáng một mực tại bận bịu trong tiệm sự tình, chờ làm xong mới biết rõ thành Trường An gà rán hamburger cửa hàng đã khai trường, liền vội vã chạy tới, ai biết rõ vẫn là trưởng. Tò gì tiên sinh, ngươi cũng tới ăn gà rán hamburger sao? Giờn phó ti đánh lấy chào hỏi. Tò gì nhìn thấy đối phương khu nở dê tại xếp hàng, chào hỏi, Giờn phó ti, hôm nay ngài nghỉ ngơi một sao đúng vậy à, ly ga chẳng mấy chốc sẽ sinh, bệ hạ thả ta bồi nghỉ sinh, có 15 ngày đâu. Giờn phó ti cảm ơn no y hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thê tử sinh con, còn có thể thu hoạch được nghỉ ngơi phúc lợi. Kỳ thật đây là Lưu Phong đoạn thời gian trước hoàn thiện tốt lao động hợp đồng pháp, như cái gì nghỉ bệnh, nghỉ sinh, bồi nghỉ sinh, tăng giả các loại, cũng có đối ứng ngày nghỉ ngơi số. Cái này lúc ấy theo báo chí phát hành lúc đi ra, thế nhưng là đã dẫn phát không ít doanh động, các bình dân đối Lưu Phong càng thêm kính yêu. Có 15 ngày đâu thật tốt ta tỏ gì hâm mộ nói. Thực tế nàng phu nhân vài ngày trước không thoải mái đi kiểm tra. Kết quả cũng là mang thai, cái này có thể để hắn sướng đến phát rồ rồi. Đều là bệ hạ ban thưởng ân huệ. Giờn phó ti cười khẽ một cái, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu nghỉ. Cảnh vệ ti bên kia bởi vì khoa cử nguyên nhân, mới chiêu tiến vào 4-5 vị thực tập trưởng quan cấp chức vị, cho nên hắn nghỉ ngơi 15 ngày QNZ không có ảnh hưởng quá lớn. Mỗi lần tiệm mới khai trương, người đều là nhiều như vậy. Liền cái vị trí đều muốn chờ thật lâu. Giờn phó ti bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, người thật nhiều. Tỏ gì thở dài. Sau một tiếng rưỡi, rốt cục đến phiên tỏ gì, Giờn phó ti mấy người. Gà rán hamburger lầu một vị trí, phía trước có bốn cái chọn món ăn đài, có bô nở tên nhân viên phục vụ khách nhân. Chọn món ăn đài ngay phía trên còn có từng dãy món chính đơn treo. Nhường đằng sau xếp hàng người trước tiên có thể xem ăn ngon cái gì, lầu một vị trí cũng 10 điểm rộng rãi, trưng bày rất nhiều cái bàn, ước chừng có thế tọa hạ 30 người chi phối. Mười mấy phút sau, tỏ gì mấy người song song đứng tại một nhóm, riêng phần mi nhờ tại một cái chọn món ăn trước sân cờ hờ ơ nhìn xem. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi yếu điểm cái gì đây? Nhân viên cửa hàng trên mặt mỉm cười nói. Tỏ gì nâng miệng xoắn suýt nửa ngày, quyết định nói, ngươi tốt, ta muốn một phần chiêu bài thịt dê hamburger. Xin hỏi muốn phần món ăn sao? Có bia, nước chanh, trà sữa ba loại phần món ăn, vẫn là nói ngài muốn đơn điểm đâu? Nhân viên cửa hàng lễ phép dò hỏi. Tỏ gì lại lâm vào xoắn suýt, một lát sau nói, kia cho ta trà sữa phần món ăn đi. Nếu không phải tối nay còn muốn đi trong tiệm lên lớp. Hắn còn rất muốn điểm bịa phần món ăn tới. Cái kia còn cờ ơn ở gà rán sao? Phần món ăn bên trong có hamburger, cọng khoai tây, trà sữa liền không có, gà rán cũng là lôi cuốn đơn phẩm nha. Nhân viên cửa hàng giới thiệu no y kỳ thật các nàng là có cầm trích phần trăm, chỉ cần mỗi dạng đồ vật là làm thiên chu đầy sản phẩm. Cái này sản phẩm bán được nhiều, vậy thì có trích phần trăm ban thưởng. Kia cho ta một phần gà rán đi. Tỏ gì gật đầu nói, thật xa liền có thể nghe được mùi thơm. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu tại đơn lên viết, tiếp tục dò hỏi, gà rán có muối tiêu, thơm, cay cùng họ lìn khẩu vị. Họ lìn khẩu vị là cái gì? Tỏ gì đối cái này từ mới hối rất là lạ lắm. So với phía trước hai cái cửa vị, loại này khẩu vị bà tờ đầu ăn càng thêm chân mềm nhiều, nếu như không thích ăn dầu chiên có thể lựa chọn nướng họ lìn khẩu vị đâu. Nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giải thích nói. Tỏ gì cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, kia cho ta hai phần đi, một phần nó lỉn khẩu vị, một phần thơm cay. Được rồi không có vấn đề, bây giờ lập tức là ngài xuống dưới đơn, một cái chiêu bài trà sữa thịt dê hamburger phần món ăn, cộng thêm hai phần gà rán, tổng cộng là 5 mai đồng tệ. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, cái này giá cả đối lập bình dân tới nói, có chút ít quý. Nhưng đối tỏ gì tới nói lại là không có gì, hắn theo trong bọc móc ra 5 mai đồng tệ đưa cho nhân viên cửa hàng. Được rồi, thu ngài 5 mai đồng tệ, xin hỏi ngài là đóng gói vẫn là đường ăn đâu, nhân viên cửa hàng dò hỏi. Đóng gói đi. Tỏ gì không chút nghĩ ngợi nói. Nhân viên cửa hàng đưa cho tỏ gì một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết 17, giải thích nói, được rồi, đây là mã số của ngươi nhãn hiệu. Tối nay bằng vào dãy số nhãn hiệu lấy bữa ăn. Tạ ơn. Tỏ gì tiếp nhận dãy số nhãn hiệu, quan sát một cái liền đứng ở bên cạnh, cho người phía sau chọn món ăn. Tỏ gì tiên sinh, người ghi món ăn xong A Tắc La trong tay cu nở dê cầm một khối tấm bảng gỗ tới. Đúng vậy A, ta chọn thịt dê hamburger, người đây tỏ gì hiếu kỳ nói. Tắc La đi qua đội ngũ, đi vào lấy bữa ăn đài, nói. Ta điểm chính là thịt gà hamburger, bia phần món ăn. Ta cũng là bia phần món ăn, bất quá ta chính là hải sản khẩu vị, các nàng nói là hạn lượng bán ra. Zion Phó Ti đi tới, cái này một cái lồng bữa ăn muốn quý một đồng tiền. Hắn cùng Tắc La hai người hôm nay cũng không có việc gì, liền chọn bia phần món ăn, dù sao thật lâu không uống một ngụm. Xem ra ba người chúng ta đều là khác biệt khẩu vị. Được không ăn ngon nhớ kỹ nói với ta à, lần sau ta liền không điểm cái kia. Tỏ gì cười to nói. Thành trướng ăn đồ vật lù cờ na ho có không ăn ngon qua Tắc La cu nở dê cười theo. Giai ẩn phó ti tán đồng gật gật đầu, phụ hòa nói, ta dự định cái này mấy ngày đều tới này cửa tiệm, đem tất cả hương vị cũng thử một lần. Tỏ gì vỗ vô ngực, nói, cùng ta nghĩ đồng dạng. Số 17 bữa ăn tốt, mời đến lấy bữa ăn đài lấy bữa ăn. Nhân viên cửa hàng cất giọng hô. Tỏ gì dơ tấm bảng gỗ, hô, tại cái này, số 17 ở đây. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận tấm bảng gỗ nhìn thoáng qua, liền đem chứa ở túi hàng phần món ăn đưa tới, ấm áp nhắc nhở đạo, mời tại trong nửa giờ ăn xong muộn, cảm giác sẽ khá tốt. Tạ ơn. Tỏ gì tiếp nhận hamburger. Hướng về phía Tắc La mấy người khẽ gật đầu, nói, ta đi trước à, lúc rảnh rỗi uống rượu. Tốt, gặp lại. Tắc La hai người đồng thời phất tay tạm biệt. Nhân viên cửa hàng bưng hai cái khay sau khi để xuống, hô, số 18, số 19 bữa ăn tốt, mời đến lấy bữa ăn đài lấy bữa ăn. Chúng ta. Tắc La vội vàng đáp. Ngài tốt, mời chậm dùng. Nhân viên cửa hàng mỉm cười đem khay đẩy lên trước mặt hai người. Tạ ơn. Tắc La hai nhân đạo tạ, bưng khay liền bắt đầu tìm vị trí.